Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. A Hằng, cùng Hoàng Ông Ngoại hồi Mặc Linh. Canh 1, Duẫn Lão Thái Quân lời nói. Đã sớm nhường ở đây nhân hoàng sợ không thôi. Cái gì, tương lai Tĩnh Vương Phi cùng Mặc Linh Hoàng Thượng làm cùng nhau. Duẫn gia con vợ cả tiểu thư vẫn là một cái dã loại. Không là Duẫn gia huyết mạch, này đó lôi điểm đã đem mọi người lôi ngoài khét trong sống. Tổng cảm giác tự mình biết nói chút hoàng gia không thể cho ai biết rèm pha. Nếu là hoàng gia nhất không vui, đưa bọn họ mọi người diệt khẩu, kia không được xong đời. Mà Duẫn lão thái rất cuối cùng nói cho hết lời. Vốn là bị lôi ngoài khét trong sống nhân càng là đổ hấp một ngụm lãnh khí. Chính phi, một cái nho nhỏ thứ nữ còn dám nói đương đắc khởi Tĩnh Vương Điện Hạ chính phi. Thật sự là không biết có thể nói. Duẫn thừa diễn một mặt xanh mét, nhưng là nơi này có Tam Quốc Hoàng Thượng, còn có Vương gia, hắn cũng không tốt đi quá giới hạn, chỉ có thể nắm chặt nắm tay. Như vậy ra mặt dày sự tình cũng liền Duẫn lão thái quân có thể làm đến đây. Duẫn Nhược Tình từ nhỏ lại mưa dầm thấm đất, có tự mình hiểu lấy mới là lạ. Duẫn lão thái quân này nói cho hết lời, Duẫn Nhược Tình đã xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lắc lắc khăn, cúi đầu, được không thẹn thùng, nàng cúi đầu thẹn thùng giận một tiếng. Lập tức, cũng liền quang minh chính đại ngước mắt xem Tiêu Tĩnh Lan. Một bộ chờ mong bộ dáng, vương gia, thần nữ ổn thỏa toàn tâm toàn ý hầu hạ vương gia. Vì tỷ tỷ phân ưu, Duẫn Mục Thanh khóe miệng nhịn không được run rẩy. Sớm biết rằng, liền nên đem này tiểu cô nương giáo dục một phen, thật sự là không biết hổ thẹn, này hận gà bộ dáng, ngay cả nàng đều cảm thấy có chút phản cảm, không biết Tiêu Tĩnh Lan lại như thế nào. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Đã thấy Tiêu Tĩnh Lan xem đều không có xem Duẫn Nhược Tình. Chính là nhìn lướt qua Duẫn lão thái quân, xì khẽ một tiếng, như vậy, lấy lão thái quân ngôn, vị này thứ xuất Duẫn tiểu thư, bổn vương nhưng là tiêu thụ không dậy nổi, đứng đắn Duẫn gia nữ nhi, thân phận như thế quý trọng, chỉ sợ này hoàng cung đều sẽ bôi nhọ tiểu thư, nho nhỏ Tĩnh Vương phủ lại như thế nào dung hạ tiểu thư. Nên đem Doãn tiểu thư đưa đi Hoàng Tuyệt Tự, cùng Bồ Tát cùng nhau cung đứng lên, chịu người trong thiên hạ ngưỡng bái. Không chuẩn, còn có thể thăng lên Hoàng Tuyệt Tự giàu vừng tiền, vì dân chúng tạo phúc, cùng Bồ Tát cùng nhau cung đứng lên. Đây là muốn đưa đi thức phát, làm ni cô sao, phốc có chút không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười, Tiêu Tồn mặt mày đều là ý cười, xem kia quỳ trên mặt đất. Tự cho là đúng nữ tử, cảm thấy buồn cười đến cực điểm, mở miệng nói, hoàng thúc này quyết định không sai, Hoàng Tuyệt Tự đều là ngốc đầu hòa thượng, tự ít đi như vậy một cái nũng nịu tiểu thiếu nương. Này cô nương nhất đưa đi qua, còn có thể vì Hoàng Tuyệt Tự thêm vài phần nhan sắc. Hoàng hậu cùng Tiêu Tồn đứng cùng nhau, nàng nghe Tiêu Tồn nói như vậy, liền túc mày, dương cả giận nói, phụ hoàng trước mặt. Không được nói bậy, Tiêu Tồn biết biết miệng, nhưng không có đem hoàng hậu lời nói làm hồi sự. Xoay người hỏi Duẫn thừa diễn nói, Duẫn tướng quân, ngươi sẽ không luyến tiếc nữ nhi đi. Duẫn thừa diễn đều nhanh bị này không biết nữ nhi tức chết rồi. Tĩnh vương đem tống xuất đi, không có trực tiếp một trưởng trục tử, hoặc là đẩy ra chém, chỉ sợ vẫn là nhìn tình cảm. Duẫn thừa diễn như thế nào không biết. Này Duẫn Nhược Tình hiện thời còn sống, là của nàng phúc khí, Duẫn thừa diễn thế nào sẽ không đồng ý, tốt xấu là của chính mình nữ nhi, liên tính không có gì cha và con gái tình thân, lại cũng không thể trơ mắt xem nàng đã chết, đi Hoàng Tuyệt Tự, liên tính xuất gia, thường bạn thanh đăng, kia vẫn là còn sống không phải sao, vi thần không dám, đề nghị của Tĩnh Vương rất tốt, Tiêu Tĩnh Lan vừa nói sau. Duẫn lão thái quân cùng Duẫn Nhược Tình đều sửng sốt, Duẫn lão thái quân có chút không thể tin xem Tiêu Tĩnh Lan. Khóc nói, vương gia, ngài đây là cái gì ý tứ? Duẫn lão thái quân hoàn toàn thật không ngờ Tiêu Tĩnh Lan biến hóa lớn như vậy. Tiền một khắc không là còn vẻ mặt ôn hòa nghe nàng nói chuyện sao? hiện tại làm sao lại muốn đem Doãn Nhược Tình đưa Tự Lý đi? Mười mấy tuổi nữ hoa nhi, tránh cái gì giàu vừng tiền? Doãn gia liền thừa lại như vậy một cái nữ nhi, này quân cờ còn không có dùng, làm sao có thể phế bỏ? Lần này nhưng là hoàng hậu mở miệng, mang trước kỷ phân lệ khí. Doãn lão thái quân là lão hồ đồ sao? Chẳng qua là một cái cáo mệnh, liền dám ở bản cung, thậm chí bệ hạ vương ra trước mặt khoa tay múa chân. Hiện thời, cũng vẫn đưa tay duỗi đến vương ra hậu viện lý đi. Nếu không phải xem ở Doãn tướng quân tình trên mặt, như thế không hiểu quy củ, đó là một cái đi quá giới hạn chi tội, liền cũng đủ đoạt của ngươi phong hào, ban chết tạ tội. Hiện thời, ngươi còn không biết sai ở nơi nào, chất vấn vương gia sao? Phùng hoàng hậu sở dĩ có thể xưng Tiêu Tĩnh Nguyên tâm ý, ngồi chắc chính cung vị nhiều năm, trừ bỏ của nàng mẫu gia thế lực, càng nhiều hơn chính là, vị này hoàng hậu có một viên thủy tinh linh lung tâm. Vẫn là cái an phận thủ thường người, nàng luôn luôn biết Tiêu Tĩnh Nguyên trong cảm nhận tương ứng ai. Liền ở sinh hạ con trai của tự mình một khắc kia. Liền đem con trai của tự mình giáo thành một cái chỉ để ý sống phóng túng hoàn khố công tử. Hơn nữa, nàng hướng đến tâm tư thông thấu. Hiện thời biết đứng ở Tiêu Tĩnh Nguyên vị trí. Không có khả năng bởi vì hai cái không biết phụ nhân cấp Doãn thừa diễn nan kham. Liền chỉ có nàng ra mặt, cái tên xấu xa này liền từ nàng đảm đương. Hoàng hậu lời này vừa ra, đó là Doãn thừa diễn đều biến sắc, lập tức liêu bào quỳ xuống đất. Bệ hạ thứ tội, mẫu thân tuổi đại, ngẫu nhiên hồ đồ là thường có sự. Kính xin bệ hạ, vương gia, hoàng hậu nương nương pháp ngoại thi ân. Doãn thừa diễn quỳ xuống, đứng ở đám người bên trong Doãn Lăng Hạo thẩm định. Còn có Doãn Lăng Dực bọn người bước ra khỏi hàng, quỳ xuống đất thỉnh tội, kính xin bệ hạ pháp ngoại khai ân. Doãn gia vài cái phụ nhân quả thật không là gì cả. Nhưng là, nam nhân có tiền đồ nha, mấy nam nhân đứng ra, đọa dậm chân một cái, này ký mặc giang sơn đều phải đầu thượng run lên. Theo quy củ, Doãn Mục Thanh cũng nên tiến lên cầu tình, nhưng là này lão thái bà quả thật nên cấp điểm giáo huấn. Liền đứng ở nơi đó không hề động, nàng biết, nếu là nàng cầu tình, quân Phượng Nghi khẳng định hội đáp ứng. Chỉ cần quân Phượng Nghi mở miệng, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng không có khả năng đối Doãn lão thái quân làm cái gì. Nhưng là, nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì yêu cầu tình? Nàng đều không phải thiện lương người. Người khác vũ nhục hãm hại ngươi, ngươi còn muốn dán mặt vì nàng suy nghĩ. Thiên hạ đều không có chuyện tốt như vậy tình, Tiêu Tĩnh Nguyên hiện nay mặt không biểu cảm nói, Hoàng Tuyệt Tự là tốt địa phương, Doãn lão thái rất nếu là thật sự lão hồ đồ, nhưng là có thể đi nơi đó bảo dưỡng tuổi thọ, miễn cho hồ ngôn loạn ngữ, ba ngày hai bữa va chạm quý nhân, Doãn lão thái quân cả kinh, kém chút quán trên mặt đất, lúc này, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, nhà đầu kia còn tuổi nhỏ. Liền không biết dè dặt, chẳng qua là một cái thứ nữ sinh ra, liền tiếu tưởng vương phi vị, không biết có thể nói, không hề hổ thẹn chi tâm, tâm tư không hợp, dã tâm bừng bừng, nên triệt quan tịch, dáng thành thiện nô. Tiêu Tĩnh Nguyên lời này vừa ra, Doãn Nhược Tình hoa một chút liền khóc ra, đang muốn cầu xin tha thứ, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, nhưng là niệm ở tuổi thượng tiểu. Nếu là cấp Doãn Tam tiểu thư nói khiểm, nhận sai, liền xá này tội, Doãn Nhược Tình là cái bị làm hư tiểu cô nương, điều ngoa chút, tâm tư hỏng rồi chút, cũng là cái không có đầu óc, cũng là cái lòng tự trọng rất mạnh nhân, nơi nào nguyện ý xin lỗi, dắt cổ họng liền hào, cấp cái kia tiện nhân xin lỗi, ta dựa vào cái gì? Doãn Nhược Tình lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt đó là trầm xuống. Tha đi xuống, nói cái gì khiểm, A Thanh cần nàng xin lỗi. Nàng tính cái gì vậy? Cái này Doãn Nhược Tình sợ hãi. Đưa tay phải đi kéo Tiêu Tĩnh Lan vạt áo. Làm cuối cùng giãy giụa, nhưng là tay nàng còn không có đụng tới người nọ quần áo. Hai cái thái giám liền xuất ra bán nàng. Doãn Nhược Tình dọa hoa hoa khóc lớn. Vừa khóc lại kêu, nãi nãi, ta không gả Tĩnh Vương. không gả vương gia, ta không cần đi hoàng tuyệt tự làm ni cô. Ô ô, vương gia tha mạng, thần nữ không gả ngươi, a ô ô. Phụ thân cứu ta, đại ca, nhị ca, tam tỷ cứu cứu ta. Ta không cần đi hoàng tuyệt tự làm ni cô. Ô ô, tam tỷ tỷ cứu mạng, ta cho ngươi xin lỗi. Duẫn Nhược Tình lại là giãy giụa, lại là khóc kêu, hai cái thái giám kém chút liền không có đem nàng chế trụ. Nhưng là bị kêu nhân, không có một người để ý nàng, dù sao chính là một cái thứ nữ, vẫn là một cái không hề quy củ, dã tâm bừng bừng, một điểm đều không an phận thứ nữ. Tại đây cái trường hợp hồ ngôn loạn ngữ, không có trực tiếp tha đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Đó là Duẫn phủ mặt mũi đại, Duẫn Lăng Dực biết biết miệng, trong lòng có vài phần không nói gì. Theo Duẫn phủ nháo đến hoàng cung, này mấy người phụ nhân còn thật là có chút bản sự. Duẫn Lăng Hạo mâu ánh sáng loe loé, cũng không có đi ra ngoài cái gì, chính là lâu thẩm định thắt lưng, làm cho nàng càng thoải mái một chút. Sợ mệt nàng, Duẫn lão thái quân lại hoàn toàn không phục, hơn nữa vừa mới bị quân phượng nghi như vậy nhục nhã. Nhiều người như vậy xem bản thân chê cười, thậm chí, còn làm cho nàng nước tiểu đũng quần, đã đánh mất lớn như vậy mặt, nàng sao lại từ bỏ ý đồ. Hơn nữa Duẫn Mục Thanh không biết xấu hổ, câu dẫn dã nam nhân việc này, là thật không phải sao? Nhìn một cái, bây giờ còn không biết hổ thẹn cùng kia dã nam nhân đứng cùng nhau không phải sao? Xem nhà mình thân cháu gái bị hành hạ như thế, Duẫn lão thái quân cực kỳ không phục mở miệng, thần phụ không phục, thần phụ chẳng qua là ăn ngay nói thật, có tội gì, A Tình chẳng qua là ngưỡng mộ vương gia, lại có tội gì, dựa vào cái gì Duẫn Mục Thanh một cái dã loại đều có thể gả cho vương phủ vì phi. A Tình lại không được, hiện thời, còn muốn cho A Tình cấp Duẫn Mục Thanh xin lỗi. Duẫn lão thái rất lời này vừa ra, ở đây nhân không hẹn mà cùng thay nàng bi ai. Bệ hạ đều cho ngươi bậc thềm hạ, cho ngươi đường sống, làm sao ngươi cũng không biết quý trọng đâu. Liên tính ngươi nói có lý có theo, ngày đó ra sự, là ngươi có thể quản sao? Quân phượng nghi nhìn lướt qua Duẫn lão thái rất, lập tức hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói. Doãn tiểu thư xin lỗi, chậm nữ nhi không đảm đương nổi, cũng chịu không dậy nổi. Duẫn lão thái quân nói không sai, một cái thứ xuất nữ nhi đều có thể gả nhân, chậm nữ nhi liền bất quá đi vô giúp vui. Tĩnh vương điện hạ, chậm công chúa không gả. Nói xong, nhìn thoáng qua đứng ở Tiêu Tĩnh Nguyên bên người, ngoan ngoãn khéo khéo Khuynh Hằng, hắn vẫy vẫy tay, ôn thanh nói, A Hằng đi lại. Đến hoàng ông ngoại bên người đến, mỗ ta nhân cảm thấy ngươi mẫu thân không xứng gả nhập Tiêu gia. Chúng ta còn ở tại chỗ này làm cái gì? Cùng hoàng ông ngoại hồi Mạc Linh, chắc hẳn, Mạc Linh rất nhiều thanh niên tài tuấn đều sẽ thật thích làm A Hằng phụ thân. Quân phượng nghi đó là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Vừa vạn, hắn còn không tưởng của hắn nữ nhi tùy tùy tiện tiện lập gia đình. Hắn cũng không có thu được gì xính lễ, ngay cả một cái tiền đồng đều không có thấy, còn tưởng cưới của hắn nữ nhi, ý nghĩ kỳ lạ, ngài, Khuynh Hằng nhịn không được khóe miệng vừa kéo, tự nhiên là phi thường khó xử, theo bản năng nhìn về phía hoàng ông ngoại trong miệng theo như lời. Cái kia ngay cả thứ nữ đều khả cưới đến làm chính phi nhà mình lão cha. Quả nhiên thấy Tĩnh Vương điện hạ sắc mặt, đen cái thấu triệt, mà. Quân phượng nghi lời này vừa ra, Duẫn lão thái quân cùng Duẫn Nhược Tình như tình thiên phích lịch. Lời ngoài mặt ngô, ngày hôm qua sinh nhật, liền lơi lỏng một chút, vốn tưởng rằng hôm nay có thể đổi mới. Không nghĩ tới, trường học xảy ra chuyện, liền chậm trễ, trước càng canh một, khoảng 11 giờ rưỡi còn có canh hai, ngày mai khả năng vẫn là buổi tối đổi mới. Chỉ có thể mau chóng điều chỉnh đi lại. Ở trong này, cấp đại gia xin lỗi. Hết chương.